Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236 hoài nghi, phòng không khí chạm vào là nổ ngay. Tuổi cùng tình cảnh Thượng Tô Linh thật là nhược thế, nhưng lúc này nàng đạm mà không sợ, thậm chí có chút sắc bén, hơi thở lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hai cảnh sát không nghĩ tới nàng sẽ không chút nào sợ hãi. Chạm vào Tô Linh kia lạnh băng ánh mắt khi, thế nhưng không dám lại ép hỏi đi xuống. Mặt sau tiến vào cảnh sát nhíu mày nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Đại khái là không thể nề hà, không nói hai lời rời đi phòng. Chỉ là dùng sức khép lại mặt có thể thấy được đối phương ở phát tiết trong lòng lửa giận. Tô Linh thoáng nhìn đối phương ngây ngang mà đi thân ảnh, liếc xéo đối diện người. Biển mây cảnh sát đều có cá tính như vậy sao? Nghe ra nàng là ám chỉ đối phương hành vi vấn đề. Mặt khác một người rõ ràng có tí xấu hổ, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tô Linh chợt đứng lên nói, nên trở về đáp ta đã nói. Vốn tưởng rằng là án tử có tiến triển mới lại đây. Nếu chỉ là đơn phương vu hãm, thứ ta không thể tiếp tục phối hợp. Nói xong lời này nàng mặc kệ đối phương khó xử biểu tình đi hướng cửa. Người nọ tắc tức khắc đứng dậy cùng nói, chính là chúng ta còn có chút vấn đề không hỏi xong. Tô tiểu thư ngươi không thể không hỏi xong. Tô Linh lúc này người đã muốn chạy tới cửa. Nghe được lời này nàng quay đầu lại đi. Kia dường như nhiên ánh mắt xem ra, đối phương lại có chút không dám đối diện. Hơi hơi câu môi, chỉ nghe nàng thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt châm chọc nói, các ngươi mục đích là cái gì chính mình trong lòng rõ ràng. Đừng tưởng rằng trêu cái cảnh sát thẻ bài liền có thể trêu đùa người khác. Loại này xiếc ta vô tâm tình cùng các ngươi chu toàn. Thấy người nọ còn chưa từ bỏ ý định, Tô Linh chợt lấy ra vẫn luôn đặt ở túi tiền di động, đem màn hình đối với đối phương, chỉ thấy mặt trên chính biểu hiện ghi âm trạng thái. Nhìn đối phương rõ ràng sắc mặt biến đổi, Tô Linh chọn môi nói, nếu không nghĩ chuyện này làm cho càng phiền toái, ta khuyên ngươi đừng tới trêu chọc ta. Nói xong lời này, Tô Linh xem cũng chưa xem đối phương kinh ngạc biểu tình, ngây ngang mà đi. Phòng bên kia phòng điều khiển chung, từ theo dõi thượng nhìn đến thiếu nữ rời đi thân ảnh. Trong phòng người đều là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy tiêu sái chạy lấy người. Một người không vui nói, cái gì địa vị, quá kiêu ngạo điểm mà ni, lại không biết lời này dẫn tới người khác sôi nổi nhìn lại. Lại thấy người này đúng là mới từ phòng rời đi vị kia cảnh sát. Bị đại gia dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn, đối phương tự biết không đúng. Không đang nói chuyện, lại không thấy được mọi người trong mắt khinh thường. Làm cảnh sát bọn họ hỏi chuyện vốn là trái pháp luật, cố tình còn thái độ không tốt, càng không cần phải nói đối phương vẫn là vị thành niên người. Trong phòng trừ bỏ mấy cái nhân viên công tác còn đứng mấy cái thường phục trang điểm nam nữ. Lúc này trong phòng khác thường vẫn chưa khiến cho bọn họ chú ý. Vào đầu người đúng là Đường Thiếu Duật. Hắn nhìn chằm chằm máy theo dõi thượng thân ảnh xem qua sau, hỏi hướng bên người tuổi trẻ nữ tử, là nàng sao? Tuổi trẻ nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, khuôn mặt trầm tĩnh, là mỗi người tử không cao nữ sinh. Nếu lúc này Tô Linh ở chỗ này tuyệt đối có thể nhận ra này nữ tử đúng là nàng tìm kiếm kia mấy người người. Lúc này đối phương gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh một cái màn hình thượng Tô Linh phóng đại hình ảnh, ngữ khí không quá khẳng định, âm sắc rất giống, ngữ khí cũng giống, nhưng ta không xác định. Lăng 10 chết phía trước, Nàng từ thông tin thiết bị nghe được thanh âm chỉ có như vậy ngắn ngủn một câu. Hơn nữa cũng không lưu trữ, có thể phân biệt hoàn toàn là dựa vào trí nhớ, cho nên không dám 100% khẳng định. Đường thiếu ruột trầm mặc không nói. Cái này đáp án, đối hắn mà nói kỳ thật đã đủ rồi. Tuy rằng chứng cứ không đủ, nhưng vận mệnh chú định hắn có cảm giác chuyện này cùng nàng trốn không thoát can hệ. Cái kia tiếp xúc quá đồ vật nam nhân cùng nàng quan hệ mật thiết. Hai người lại đồng thời xuất hiện một chỗ. Chỉ là như cụ khó hiểu chính là, đồ vật hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Còn có ở sự kiện phát sinh thời điểm, Văn Uyển cao trung xe rõ ràng ở tương phản địa phương. Này ngắn ngủn vài phút nàng không có khả năng đuổi tới hiện trường. Nhưng là Lăng Tam ký ức sẽ không gạt người. Chẳng lẽ phương diện này có cái gì sai lầm? Bên cạnh cục trưởng vẫn luôn chờ đợi vị này phân phó. Lúc này lại đây hỏi, thiếu tướng, trước mắt tới xem, cái này kêu Tô Linh cùng hai kiện án mạng cùng một nhịp thở. Ngươi xem chúng ta muốn hay không thực thi tiến thêm một bước điều tra. Ngươi nắm giữ nhiều ít chứng cứ. Đường thiếu ruột con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía đối phương. Bên trong mang theo ý vị không rõ cảm xúc. Đối phương vội vàng nói, người bị hại tử vong trong lúc chỉ có nàng tới gần, quá không một phòng. Hơn nữa nàng rời đi sau máy theo dõi liền lọt vào phá hư. Mà chúng ta đại sảnh theo dõi biểu hiện không có người xa lạ. Cho nên, tuy rằng hắn cũng cảm thấy chuyện này cùng một cái vị thành niên thiếu nữ rất khó nhấc lên quan hệ. Nhưng là trước mắt, cũng chỉ có nàng một cái hiếm nghi người. Đủ rồi, không đợi hắn nói muốn đường thiếu ruột đã là trầm giọng đánh gãy hắn nói. Hắn hắc sâu thẳm con ngươi lúc này phảng phất mang theo gió lốc. Tùy thời có thể đem người cắn nát. Kia cục trưởng bị hắn như vậy nhìn chằm chằm cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Nửa ngày đường thiếu ruột mới thu hồi tầm mắt, thanh âm lại càng thêm lạnh băng. Đơn văn chí tự thân có bao nhiêu cái thù riêng, chuyện này các ngươi điều tra rất rõ ràng. Thế nhưng ngắt lời nói không có hiếm nghi người, đến nỗi video giám sát, chỉ cần hiểu được tránh đi các ngươi camera. Bất luận kẻ nào đều có thể phạm án. Loại này cơ sở phân tích chẳng lẽ làm ta dạy cho ngươi? Không, không dám. Kia cục trưởng mồ hôi lạnh thấm thấm. Vốn tưởng rằng vị này thiếu tướng cùng phía trước nữ hài kia có cái gì ân oán, vì vậy mượn hoa hiến Phật, lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại. Lập tức khẩn trương nói, chuyện này là ta xem nhẹ vấn đề, thiếu tướng yên tâm, ta đây liền tự mình đi xử lý. Đường thiếu ruột lại quay đầu nhìn về phía Lăng Tam, phân phó nàng nói, đem ngươi phía trước tra được đồ vật cho hắn một phần, thuận tiện giao tiếp hạ Lăng Mười sự tình. Ta trước rời đi một chuyến, tổ trưởng đây là muốn giúp nữ hài kia sao? Lăng Tam hiển nhiên thực kinh ngạc. Kỳ thật lần hai phía trước tổ chức đã điều tra quá lần này khách sạn án mạng. Cùng cái kia nữ sinh là cũng không can hệ. Nhưng là bởi vì Lăng Mười sự tình cho nên quậy với nhau. Vì chính là hỏi ra đối phương hành tung. Mà nay nàng nếu đem tư liệu cấp đối phương, chẳng phải là trực tiếp giúp kia nữ hài tẩy thoát hiểm nghi. Tuy rằng nghi hoặc. Nhưng là đường thiếu ruột phân phó Lăng Tam không dám không từ. Bất quá 5 phút đồng hồ, nàng đã đơn hướng liền thượng cảnh sát Internet, đồng phát đưa một phần về đơn văn chí vụ án kỹ càng tỉ mỉ văn kiện. Chiêu thức ấy hoàn toàn sợ ngây người cục cảnh sát Internet nhân viên công tác. Bọn họ kinh ngạc nhìn bên cạnh đánh bàn phím nữ hài. Không nghĩ tới dung mạo không sâu sắc nàng lại có bổn sự này. Bất quá lại liên tưởng đến đối phương xuất xứ. đại khái liền tiếp nhận rồi. Cục cảnh sát ngoại, Tô Linh đi ra đại môn liền nhìn đến đứng ở cổng lớn Cố Văn Bác. Đối phương đầu ngón tay gắp điếu thuốc đang ở hít mây nhả khói. Chờ nhìn đến Tô Linh khi, liền thuận tay đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt. Đã đi tới, không phải đã điều tra quá. Như thế nào còn tìm thượng ngươi? Vừa rồi nhận được điện thoại khi, Cố Văn Bác cơ hồ liền đuổi lại đây. Chỉ là Tô Linh không cho hắn đi vào, cho nên liền ở bên ngoài chờ. Vừa đi vừa nói chuyện, Tô Linh nhìn mắt phụ cận theo dõi, cùng đối phương ý bảo một phen. Đãi đi ra 100 mét sau, nàng mới nói vừa rồi ở cục cảnh sát phát sinh sự tình. Nghe nói đối phương hoài nghi tới rồi nàng, Cố Văn Bác tức khắc nhắc tới Tâm Ni. Hết chương.